Từ ác phi thành ác hậu, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng mà, Hoàng thượng Hạnh Quốc làm sao có thể khẳng định nàng là con gái người? Lục tứ ngải nhún nhẹ người, dáng vẻ giống như cầu kiến lại chen vào giữa khiến hai người đang cảnh tình ý xuân lại tách ra, ánh mắt không tránh khỏi chán nản. Hoàng hậu đang coi cảnh vui lại bị nàng dập tắt, mắt lộ vẻ khó chịu nhìn lục tứ ngải. A mã nàng cũng không vừa ý nheo mắt nhìn lục tứ ngải chia rẽ đôi chim ương mình cùng hoàng hậu đang nuôi lớn. Chuyện của Hạnh Quốc khi nào lại đến ngươi xen vào? A mã lại lạnh lùng, tay đan sen ôm lấy hoàng hậu, hùng hùng hổ hổ kéo vào ngực, chủ ý là. Ngươi thấy không, ngươi làm ái phi của trẫm không vui. Thấy không, ái phi không vui, trẫm cũng không vui. Lục tứ ngải hoảng sợ im lặng lui về, không quên liếc nàng một cái. Đông đông, trích tập sau lại ghi nhiều hơn tí, đền bù sau, cách chương.